Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Phụ, tác giả, Bổn Cung Vi Bàn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 705, 705, chương 705 hệ thống phản công lược. Giờ phút này Cuồng Thiên cũng không ở office building, cũng không ở tư nhân nơi ở, mà là ở một chỗ trên đường. 075 tìm được Cuồng Thiên thời điểm. Vừa vặn nhìn đến Cuồng Thiên một tay xách theo vài cái túi mua hàng, một tay kia ôm lấy Chu Manh Manh vòng eo, hướng tới Chu Manh Manh cười ôn nhu lại thâm tình. Chung quanh có như vậy nhiều nữ hài ở thét chói tai kêu Cuồng Thiên đại nhân, nhưng Cuồng Thiên lại đem này hết thảy đều làm lơ. Hắn đôi mắt vẫn luôn nhìn chính là trong lòng ngực hắn Chu Manh Manh, tựa hồ toàn bộ thế giới hắn chỉ có thể nhìn đến Chu Manh Manh một người. Chẳng sợ 075 lúc này đầy sức chiến đấu chuẩn cơ mơ nơ rơ, cũng tự tin tràn đầy, nhưng nàng nghĩ tới nghĩ lui, cũng không nghĩ tới chính mình nhìn đến chính là như vậy một bộ hình ảnh. Nàng cho rằng Cuồng Thiên là ở cha mẹ oanh tạc hạ bị bức cưới Chu Manh Manh. Nàng cho rằng Chu Manh Manh lớn lên chính là một bộ nam nhân bà bộ dáng, nhưng không nghĩ tới đối diện rõ ràng chính là một bộ tuấn nam mỹ nhân hình ảnh. Nam nhân không chỉ có sơ sấy, mặt mày uy nghiêm tuấn lãng, giơ tay nhấc chân gian bế nghễ thiên hạ, khí phách mười phần. Nữ nhân lớn lên tuy rằng không phải tuyệt mỹ, lại có loại làm người liếc mắt một cái đã bị hấp dẫn cao lãnh khí chất. Ở khí thế thượng, nữ nhân chút nào không thua với nam nhân. Này liền khiến cho đại gia vừa thấy đến hai người liền cảm thấy chỉ có như vậy nữ nhân mới có thể xứng thượng như vậy nam nhân, cũng chỉ có như vậy nam nhân mới có thể xứng đôi như vậy nữ nhân. Sao có thể? Chu Manh Manh cùng Cuồng Thiên ở bên nhau như thế nào sẽ là như vậy một bộ hình ảnh? 075 cảm thấy chính mình xem hoa mắt, ngơ ngác chung nàng thậm chí đã quên tránh đi ở một bên. Mãi cho đến Cuồng Thiên cùng Chu Manh Manh vòng quanh nàng một bên rời đi, nàng ánh mắt đuổi theo, ở mọi người chỉ trò trò trung hậu chi hậu giác mới phát giác chính mình thất thố. Cuồng Thiên, người nam nhân này, chẳng sợ nàng ở quang não nhìn đến qua hắn ảnh chụp, nhưng bản nhân lại xa xa muốn so quang não ảnh chụp đẹp nhiều. Người nam nhân này hắn không chỉ có lớn lên đẹp, trên người hắn cái loại này khí phách, cái loại này áp đảo hết thảy phía trên vương giả phong phạm, bất luận cái gì một nữ nhân nhìn đến đều sẽ vì này tâm động. Người nam nhân này so nàng trước kia công lược sở hữu đối tượng đều phải đẹp, xem như cái cực phẩm nam nhân. Ở nhìn đến Cuồng Thiên ánh mắt đầu tiên, 075 liền cảm thấy chính mình lòng đang thịch thịch thịch kinh hoàng. Tay nàng thậm chí ở bất chi bất giác chung che thượng nàng chính mình ngực. Tựa hồ chỉ có làm như vậy, tâm mới sẽ không nhảy ra giống nhau. Kia một khắc nàng chỉ có một cái ý tưởng. Người nam nhân này nàng nhất định phải được đến. Người nam nhân này rõ ràng chính là nàng. Nàng là người chơi. Nàng hao phí chính mình sinh mệnh giá trị tiến vào thế giới giả thuyết, chính là vì này đó cái gọi là nam chủ. Này đó nam chủ đều hẳn là chờ nàng mới đúng. Nhưng hiện tại, bị dán lên nàng nhãn nam nhân thế nhưng bị nữ nhân khác nhanh chân đến trước. Suy nghĩ một chút liền nín thở không được. Nàng cần thiết đoạt lại chính mình nam nhân. Rất lâu sau đó, nàng mới đưa tâm tình bình phục, cúi đầu ngồi ở một bên công cộng trên ghế. Hệ thống, ta hiện tại nên làm cái gì bây giờ? 075 tâm cảnh biến hóa. Hệ thống cảm thụ rành mạch. Nó thích các người chơi loại này ý chí chiến đấu tràn đầy trạng thái, cho nên lập tức phải trả lời. Hệ thống vừa mới kiểm tra đo lường quá, Chu Manh Manh cũng không có mang thai, cho nên nói vẫn là có hiệp tử thượng vị thành phần ở bên trong. Nếu là Cuồng Thiên cha mẹ tự biết nói Chu Manh Manh nói dối, bọn họ kết hôn sự khẳng định sẽ ngâm nước nóng đi. Đối, chính là nên như thế nào làm Cuồng Thiên cha mẹ tự biết nói việc này đâu. kia xương không 7 năm ở cùng hệ thống các loại thương thảo như thế nào đem chính mình nam nhân một lần nữa cướp về. Này xương minh ta nằm ở trên giường trừng mắt trước nam nhân, đối chính là trước mắt nam nhân cuồng thiên. Lúc này đây minh ta ở hệ thống khởi động lại trong thông đạo sửa đổi số hiệu về sau, không chỉ có thay đổi cuồng thiên cha mẹ hẳn phải chết chi mệnh, còn đem cùng cuồng thiên vẫn luôn kề vai chiến đấu hảo huynh đệ Chu Manh Manh vẫn luôn mang theo trên người đương cái bạn tốt hảo khuê mật đối đãi. Rốt cuộc ở cuồng thiên trong trí nhớ, hắn cái này bạn tốt tuy rằng là cái nữ nhân, nhưng lại là hắn sinh mệnh đáng giá giao phó bằng hữu. Nhưng bởi vì những cái đó người chơi tham gia bá chiếm Chu Manh Manh thân thể, cuồng thiên 5 lần 7 lượt đều không thể không đối Chu Manh Manh đau hạ sát thủ. Này đối cuồng thiên tới nói cũng là một đại đau lòng. Lần này minh ca là muốn cho này đó cuồng thiên nhất để ý thân nhân bằng hữu đều hướng tốt phương hướng đi, cho nên lúc này đây minh ca cùng Chu Manh Manh quan hệ phi thường bất quá. Chu Manh Manh là cái tùy tiện nam nhân tính cách, kỳ thật cùng Chu Manh Manh ở chung lâu rồi, minh ca cảm thấy Chu Manh Manh rõ ràng chính là đầu sai rồi thân mình. Nữ nhân này không có nửa điểm nữ nhân bộ dáng, chỉ là túi ra bất hạnh thành nữ nhân, bên người có như vậy cái hồng phấn chi kỳ, đối minh ca tới nói là kiện thực không tồi sự tình. Lần này cuồng thiên cha mẹ tiệc mừng thọ, minh ca đại làm một hồi, thân là nam chủ nhân ông, nàng đương nhiên đến bồi đại gia uống rượu, không say không về. Uống rượu loại sự tình này đối minh ca tới nói là cái chút lòng thành, nhưng nàng không nghĩ tới nàng uống say. Uống say loại sự tình này đối minh ca tới nói cơ bản là không tồn tại, nhưng nàng chính là say. Nàng uống kia rượu hẳn là trộn lẫn đồ vật. Nàng bị Chu Manh Manh đỡ một nửa thân thể chiều nàng chính mình phòng ngủ đi đến. Bình thường dưới tình huống, Chu Manh Manh sẽ đem nàng ném ở trên giường hùng hùng hổ hổ kêu một câu trọng thành heo mệt chết lão tử. Đối Chu Manh Manh chính là ở nàng trước mặt cũng là tự xưng lão tử. Nữ nhân này tuy rằng trường một bộ nữ nhân ra, lại có viên hán tử tâm, trách không được cuồng thiên trước kia sẽ đem bên người như vậy cái mỹ nhân đương huynh đệ. Thật sự là mỹ nhân không làm nữ nhân sự a. Minh ca có đôi khi thậm chí cảm thấy Chu Manh Manh về sau sẽ không gả chồng, mà là sẽ cưới cái nữ nhân về nhà, hoặc là sẽ cưới cái nương pháo về nhà. Cho nên mềm như bông minh ta đã làm tốt bị Chu Manh Manh ném trên giường đi chuẩn bị. Nàng cảm thấy liền tính là Chu Manh Manh ở không bình thường dưới tình huống cũng sẽ trực tiếp đem nàng ném trên mặt đất, sau đó mắng một câu ngoạ tào mệt chết cái cha, sau đó cùng nàng cùng nhau ngã trên mặt đất. Nhưng không nghĩ tới Chu Manh Manh nữ nhân này, nàng thời khắc mấu chốt hóa thân vì nữ nhân, không đúng, chuẩn xác mà nói là hóa thân vì một cái tắm hỏa đốt người sắc nữ nhân đem nàng cấp ăn. Cụ thể chi tiết minh ta thật sự không nghĩ lại hồi tưởng, tưởng một lần liền thống khổ một lần. Loại này hắc lịch sử nàng cảm thấy chính mình tốt nhất vĩnh sinh vĩnh thế quên mất. Nàng thậm chí cỡ nào hy vọng chính mình một đêm kia thượng từ trong say đến ngoại a, bất tỉnh nhân sự cũng so cái gì đều rành mạch cường a. Bị một nữ nhân cường, bị một nữ nhân ngồi trên người hoảng, bị một nữ nhân các loại gặm, lau cái đại sát. Mấu chốt nhất chính là nàng khống chế lâu như vậy thân thể, cơ hồ bị nàng xem nhẹ chính mình nam tính đặc thù thân thể, thế nhưng đáng xấu hổ ngạnh a. Này không phải cao trào, cao trào là nàng ở Chu Manh Manh các loại khiêu khích hạ đáng xấu hổ ở đáp lại. Minh ta sau lại mỗi lần hồi tưởng kia bất kham cả đêm liền nhớ tới kia bài hát. Đêm hôm đó ta tin ngươi, đêm hôm đó ngươi thương tổn ta, đêm hôm đó, ngươi thương tổn ta. Canh ba đến, sao sao, chiều nay có điểm thời gian nói, phòng chừng có thể cho các ngươi thêm canh một. Hết chương.